Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Mẹ Già Chết Thiêng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có tiếng khóc ở đâu đó văng vẳng lại, làm cho bà Năm đang phơi mấy bộ quần áo ở ngoài sân tò mò lắm. Bà đảo mắt nhìn chung quanh, miệng thì lẩm bẩm: "Ủa, cái đứa nào khóc vậy đó bay?" Cái sự thắc mắc này nhanh chóng được giải đáp bởi bà thấy ngay ở phía đối diện cổng nhà mình đang có một đứa trẻ đứng ôm mặt khóc nức nở. Thế là bà liền gác chiếc áo trên tay xuống, rồi lại nhanh chân bước ra ngoài. "Đứa nào đó? Đứa nào mà khóc đó bay?" Đứa bé ngước mặt lên, có vẻ như sự quan tâm này của bà Năm càng khiến cho nó tủi thân mà khóc lớn. "Nào, nín đi, con cả nhà mà đứng đây khóc thế này?" Nhìn kỹ hơn từ đầu xuống chân đứa bé, bà nhận ra ngay nó đang mặc một bộ quần áo của học sinh, dáng người nhỏ bé, chắc mới chỉ chừng lớp 5, lớp 6 mà thôi. Hỏi đến lần thứ hai thì đứa bé mới nín khóc. Bà bảo: "Thưa bà, con bị mấy anh lớn ở trường bắt nạt. Họ làm hư xe đạp của con rồi mang quẳng xuống mương nước. Tiền bố mẹ con cho con tiêu vặt cũng bị lấy. Sợ con không dám về nhà, bố con mà biết bố con đánh con chết." "Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện nhễu nhương thế? Bạn học sinh cái bố láo quá nhỉ. Thế con nhà ở đâu?" "Thưa bà, con ở làng bên. Con đi qua cánh đồng lớn với dãy tre là tới." "À, thế thì cũng gần. Thế mà có biết cái đám kia chúng nó là con cái nhà ai không?" "Dạ thưa bà, con chỉ biết các anh ấy học hơn con 2 lớp, chứ nhà ở đâu con không biết. Con đi bộ từ ngoài mương nước đến đây, sợ quá con mới..." "Thôi thôi thôi, nín đi, đừng khóc. Nhìn mày cũng bằng tuổi đứa cháu nội của tao thôi. Thì bây giờ để tao đưa mày về nhà." "Không, con không dám đâu, về bố con đánh chết." "Sao lại đánh? Nói cái gì vô lý thế hả con? Mày là nạn nhân bị đám học sinh hư bắt nạt, chứ con làm gì nên tội đâu. Bây giờ nghe lời tao, không có việc gì phải khóc. Để đó tao dẫn về rồi nói chuyện với bố mẹ, đảm bảo không ai đánh mày dù chỉ là một roi." "Có thật không bà?" "Thật. Tao chừng này tuổi rồi còn nói dối trẻ con à? Nào nín đi. Nhưng mà bây giờ trước mắt phải quay lại cái mương nước, kéo cái xe đạp lên. Chẳng lẽ lại bỏ luôn à con?" Con không lấy lên nổi, cho nên để đó tao lấy cho." Nói rồi bà Năm trở vào trong nhà, khóa cửa nẻo, dẫn đứa bé kia đi. Sau khi vớt chiếc xe đạp lên khỏi mặt nước của cái mương để sình lầy, bà Năm xin mượn nhờ cái vòi nước của một người dân gần đó để xối rửa. Bởi vì chiếc xe đã bị hư hại khá nhiều sau màn quậy phá của đám trẻ hư, cho nên cả hai không thể lái về nhà mà chỉ có thể dắt bộ. Men theo con đường làng nhỏ đến nhà của đứa bé tội nghiệp, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. "Có ai ở nhà không?" Từ bên trong nhà, một người đàn ông cao lớn nhưng làn da đen, vẻ mặt bậm trợn bước ra. "Ai đó?" Bà Năm nhìn xuống đứa bé. "Này con, đây có phải bố con không?" Thằng bé ngập ngừng gật đầu, còn người đàn ông kia thì trừng mắt. "Mày làm cái gì bây giờ mới về hả? Rồi bà này là ai? Đến để mắng vốn được hả? Mà lại quậy phá nghịch ngợm gì phải không?" "Ai chết, không phải đâu ông anh ơi. Con anh nó không có làm gì sai, chỉ có chút chuyện nên tôi mới đi thằng bé về." Bà Năm kể luôn sự tình cho đối phương nghe. Những tưởng đâu người đàn ông lấy lại công bằng cho con mình, thế nhưng không, ông ta trừng mắt nghiến răng. "Cái thằng vô dụng, tao dạy mày thế nào hả? Cả cái bọn ấy tại sao mày không biết chống trả? Tao nuôi mày lớn đến từng này, tay chân của mày đâu?" Vừa nói người đàn ông hung hăng vừa nắm lấy tay của thằng bé rồi ngất ngược về sau. "Cái đồ vô dụng." Bà Năm thấy trước mắt quá liền bước tới giật cái tay của đối phương. "Này, cậu làm vậy mà coi được hả? Cậu không thấy con trai của mình vất vả khổ sở thế này? Nó bị đám học sinh lớn tuổi bắt nạt. Không thương con cậu thì thôi, đằng này ông lại... Tôi thật là chả hiểu người làm cha mẹ như cậu suy nghĩ cái gì trong đầu cả. Bà là ai? Sao lại cứ thích xen vào chuyện gia đình tôi?" Mặc cho bà Năm có nói gì đi nữa, các đàn ông kia tiếp tục kéo con của mình vào nhà. Anh ta đẩy kính cổng lại. Bà Năm nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, miệng của bà lẩm bẩm: "Trời đất ơi, sao lại có người vô lý độc tài thế này?" Bà Năm tuy bất bình nhưng cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc thở dài rồi quay lưng rời đi. Vừa bước trên con đường quay trở lại ngôi làng của mình, bà tự nhủ: Cũng may mà mình giáo dục con cái đàng hoàng, không để xảy ra cái tình trạng như vậy. Sở dĩ bà Năm có thể tự hào nói như vậy là bởi gia đình của bà từ trước đến giờ không có chuyện cãi vã hay lớn tiếng với nhau giữa những thành viên. Ngoài ra thì trong nhà còn có thêm 3 người nữa, Tùng con trai duy nhất, tiếp đến là Lan người con dâu. Cả hai có một đứa con tên là Hạnh, năm nay mới lên lớp 6. Tùng thì làm việc sắp xếp văn thư rồi làm thư ký ở trong ủy ban. Tiền lương nhìn chung không quá nhiều, nhưng ngoài giờ hành chính anh còn phụ giúp một người bà con chở hàng hóa buôn bán, cho nên thu nhập từ nguồn ấy vẫn đủ để trang trải chi phí cho gia đình. Lan trước đây có nghề may vá, nhưng kể từ khi sinh con bé Hạnh, rồi bà của 5 tuổi ngày càng cao, cho nên cô ở nhà lo nội trợ cũng như coi sóc mẹ chồng và đốc thúc chuyện học hành của con cái. Nhà cửa tuy không có điều kiện nhiều về vật chất, nhưng ngày nào cũng có tiếng cười vui vẻ. Bà Năm đi đâu cũng tự hào khoe con khoe cháu của mình sống hòa thuận với nhau. Đi thêm một lúc nữa, bà Năm trông thấy phía trước mặt cái chỗ đình làng khá đông người tụ tập. Máu hiếu kỳ lại nổi lên làm cho bà bước tới. Ủa mọi người ơi, có chuyện gì thế? Khi cái đám đông tản ra thì bà Năm lúc này mới giật mình, bởi vì ngay giữa sân đình là một cái gốc cây đa to tướng bị ngả nghiêng bật lên một gốc. Bên này còn đang được mọi người cố gắng gia cố. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Bà Năm nhớ lại cái gốc đa này đã có từ rất lâu, nhưng mà làm sao nó bị bật gốc được khi trời không có gió to. Cái thắc mắc này của bà nhanh chóng được giải đáp bởi một người đứng ở gần đó. Là thằng Nghĩa, con trai của ông trưởng làng. Nó chẳng biết nghe lời ai mà đào sới cái gốc này lên. Nó bảo là ông nội của nó ngày trước có chôn dưới gốc đa này một cái hòm tiền vàng. Đến khi mọi người hay tin chạy đang ngăn cản thì nó đã thuê người đào bới rồi. Và cái việc đào bới này á, tiền vàng đâu chả thấy, lại làm bật cả gốc cây đa. Từ nãy đến giờ mọi người đang cố gắng chống đỡ để cho gốc đa không bị ngã đổ. Trời đất, thế rồi nó đâu? Nó bị bố nó với mấy người công an xã bắt lên đồn rồi. Nghe bảo đâu là trong nhà xích mấy cái chuyện tiền bạc, nghĩ là có của chìm của nổi từ thời ông nội để lại, cho nên nó mới làm điều như thế. Mà Năm đưa mắt nhìn gốc đa, lúc này cũng đã có thêm vài người lái một chiếc xe tải đến, buộc dây móc rồi kéo ngược cây gốc đa về vị trí cũ. Khi đã ổn định, mọi người liền lập tức lấy cát đổ xuống rồi nện cho thật chặt. Câu mày cái gốc đa không ngã đổ vào cái ngôi đỉnh, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái sự thở phào nhẹ nhõm này của mọi người không được kéo dài lâu, bởi vì thầy Đức, một vị thầy cúng và xem phong thủy nổi tiếng trong làng, bước đến với cái lắc đầu cùng vẻ mặt đăm chiêu. Vài người nhận ra cái biểu hiện này của ông cho nên hỏi: Thầy Đức à, bộ có chuyện gì sao thầy? Có đây, cái chuyện này không đơn giản đâu. Cái gốc đa này từ lâu đã là chỗ tích tụ nguyên khí của làng, giờ nó bị bật gốc. Tuy đã được mọi người khắc phục lại, nhưng phần nguyên khí đã mất thì không thể nào thu về được. Tôi dự đoán sắp tới đây làng mình sẽ ra không ít tai họa. Trời đất, tai họa thế nào vậy thầy? Cũng không có nói trước được, nhẹ thì liên quan đến sức khỏe của người già trẻ em, còn nặng... Cái sự ngập ngừng của ông thầy Đức càng khiến cho mọi người lo. Họ càng hỏi thêm thì được ông tiết lộ: ngay cả bản thân tôi cũng không dám nói trước, nhưng mà thổ bé gia đình của tôi ở một ngôi làng cách đây khá xa, và cũng đã từng có sự vụ gốc đa đầu làng bật gốc lên như vậy. Và kết cục lần ấy thì trong làng có đến cả 20 người mất, rồi trẻ em thì chậm lớn chậm phát triển, tất cả để nhằm thu nguyên khí bù lại đã mất cho gốc đa. Cái này không liên quan đến thành hoàng hay thần linh nào cai quản, là bởi vì cái gốc đa này vốn dĩ càng lớn, nó càng hấp thụ tinh hoa của trời đất, tạo nên linh khí riêng cho bản thân, nên cũng có thể nói nó mang trong mình một linh hồn. Vậy thưa thầy, giờ còn cách nào để hóa giải chuyện này không? Hóa giải à? Tôi không dám chắc mình làm được, nhưng mà tôi cố gắng làm mấy cái lễ cúng kiến. Mọi người bây giờ hãy phụ tôi đến khi nào làm lễ thì có mặt thắp nén hương, coi như thay lời xin lỗi của dân làng đến với gốc đà. Dạ vâng. Thế khi nào thầy làm lễ nhớ nói cho chúng tôi biết. Cái đám đông lúc này cũng lo tản đi vì trời cũng đã tối. Bà Năm sững nhớ chuyện cơm nước ở nhà cho nên vội vàng chạy đi. Khi đến nơi, người đầu tiên bà bắt gặp đó là Lan, con dâu của mình. Trời đất ơi, mẹ đi đâu mà đến giờ này con không có tìm thấy? Hỏi mấy cô chung hàng xóm thì chả ai biết cả. Con đang định lấy xe đi tìm mẹ. Ta có chút chuyện qua làng bên. Thằng Tùng nó về chưa? Hôm nay anh ấy bảo đi uống với mấy cán bộ trong xã cho nên về muộn. Còn Hạnh để con cho nó ăn cơm rồi. Chỉ còn con với mẹ thôi. Ta vào trong ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi mẹ. Bà Năm gật gù, nhưng mà cũng khi rửa chân tay xong thì việc đầu tiên bà bước tới là tới cái bàn thờ. Bà rút một nén hương rồi thắp lên lầm rầm khấn vái. Thế là Lan mới hỏi: Ủa mẹ, con đã thắp hương rồi mà, sao nãy giờ mẹ lại thắp nữa làm gì? Ta thắp để cầu bình an cho nhà mình. Sao lại phải cầu bình an hả mẹ? Bà Năm thở dài kể lại chuyện gốc đa bị động chạm. Lan nghe xong có chút lắc đầu phì cười. Cái thời buổi nào rồi mẹ còn tin vào mấy cái chuyện như vậy á? Người ta lên sao kim sao hỏa, thậm chí chuẩn bị tìm ra được thuốc men để giúp trường sinh bất lão đấy. Vậy mà bây giờ vẫn còn tin vào mấy chuyện đó hả mẹ? Mày đừng có báng bổ thế con. Mày không tin cũng đừng nói như vậy kẻo vạ miệng. Vậy lại ở ngoài kia người ta thay đổi hay phát triển thế nào thì không biết. Chứ ta vẫn cho rằng ông bà mình có câu: có thờ có thiêng có kiêng có lành. Mình là người Việt Nam cần phải biết nhớ đến nguồn cội, cũng như là văn hóa. Mày thấy đấy, cái làng này cho dù là có giàu có hay nghèo đói đều gắn liền với hình ảnh cây đa giếng nước mái đình. Còn nếu không thì cũng là những đền chùa miếu mạo. Nếu như muốn phá bỏ hết những thứ đó thì tức là phải bỏ đi cái linh hồn của dân tộc mình đấy con. Dạ thôi, con không nói với mẹ nữa đâu. Mấy cái này con mù tịt đó. Mẹ giống hệt với chồng con, thỉnh thoảng lại cứ nói một tràng không ngớt. Giờ mẹ thắp hương xong rồi lại đây, hai mẹ con mình ăn cơm. Lan vừa nói vừa hướng vào phía trong căn phòng gần đó. Hạnh ơi, là học bài nha, là nơi mẹ kiểm tra đây. Vâng, con biết rồi. Nghe giọng của đứa cháu, bà Năm gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đó bà cùng con dâu của mình bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm tối hôm nay khá đạm bạc, khi mà chỉ là một món mặn và cái bát canh chua nấu từ bữa trưa còn lại. Ăn đến gần cuối buổi thì Lan mới vừa dọn dẹp vừa bảo: À suýt nữa thì con quên mất, chắc sang tuần con mới xin trở lại cái cửa tiệm may để làm việc mẹ ạ. Sao lại quay lại đó? Mày nghĩ cũng đã được mấy năm rồi cơ mà con. Thì bởi thế nhưng mà mẹ cũng biết đó mà. Con Hạnh thì ngày một ăn học lên cao, tốn tiền tốn bạc. Thầy còn tiểu học học phí cũng không bao nhiêu, chỉ tốn tiền sách vở. Thế nhưng mà bây giờ nó lên cấp 2, tiền đồng phục rồi đủ các thứ chi tiêu. Mức lương với tiền của anh Tùng mang về hàng tháng chỉ suýt soát thôi chứ không có dư ra được đồng nào để tiết kiệm cả. Con nghĩ giờ con Hạnh nó cũng đã lớn rồi, phụ giúp được cái chuyện nhà, cho nên con cũng có thời gian rảnh rỗi để đi làm kiếm tiền đó mẹ. Bà Năm nghe con dâu của mình nói như vậy thì cũng gần gù rồi bảo: Mày tính vậy thì mẹ không có ý kiến gì cả. Chủ yếu là hai vợ chồng mày đồng thuận với nhau. Chứ ta thấy hình như cái đợt trước mày nhắc đến cái chuyện đi làm lại, nó có vẻ khó chịu đấy. Tiền thì cũng quy thật, nhưng mà cái quan trọng nhất là hai vợ chồng hòa thuận với nhau con ạ. Cái này thì con biết rồi, mẹ an tâm mà. Để lát nữa anh Tùng về con nói chuyện với anh ấy. Và đúng như những gì mà Lan suy nghĩ, Tùng không nói ra nhưng mà Tùng chồng cô cũng ý thức được gánh nặng về tài chính đang ngày càng đè nặng lên vai. Thế là anh đồng ý cho vợ đi làm trở lại, nhưng cũng không quên dặn dò mỗi ngày chỉ một ca buổi sáng hoặc buổi chiều. Chỉ đi mít như vậy nhà cửa ai trông nom, chuyện học hành con bé Hạnh cũng phần nào bị ảnh hưởng. Đợt giờ chiều ngày hôm nay, bà Năm đang nằm trên cái võng để nghỉ trưa thì thấy bên ngoài đường người ta qua lại nườm nượp, rồi cả có tiếng xì xào bàn tán. Tò mò bà nhổm dậy đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy có người hàng xóm của mình cũng đang đứng chuyện trò với một nhóm người đi ngoài đường. Thế là bà liền chạy ra hóng hớt: Này chị Tư, chị Ba ơi, có cái chuyện gì mọi người coi bộ bàn tán rôm rả thế? Chị Năm à, chị chưa nghe tin gì hả? Tin gì hả? Cái thằng Nghĩa con ông trưởng làng xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì nó làm sao? Thì mấy ngày qua nó được mời lên trụ sở ủy ban viết bản tường trình bồi thường thiệt hại, cam kết không có tái phạm. Sáng hôm sau khi mà hoàn tất mọi thứ, nó lái xe về nhà, nhưng mà trên đường không biết thế nào va phải một chiếc xe tải đi ngược chiều. Nó ngã xuống đường đa chấn thương, đưa đi cấp cứu nhưng chả kịp. Trên đường đi thì tắt thở. Trời đất ơi, nghiêm trọng vậy à? Chưa hết đâu, mọi người còn kháo nhau là cái thằng Nghĩa nó bị trừng phạt về cái tội dám động đến gốc đa đấy. Bây giờ mọi người đang nháo nhào cả lên. Ông Thế Đức thì đang nằm lấy ở ngoài sân đình kia kìa. Mọi người có muốn đi ra đó xem không? Có đi chứ. Bà Năm cùng người hàng xóm của mình gật đầu. Thế là khóa cửa nhà lại, bà cùng mọi người lập tức đến đình để nghe ngắm. Khi đến nơi đúng là ở đây, ông thầy Đức đang bày biện bản lễ. Ngoài ra còn có mấy hàng cờ phấn đuôi nhau cắm chung quanh gốc đa. Bà Năm đứng nép sát một bên gốc, chỉ đủ để quan sát, chứ kỳ thực bà không dám tiến lại gần, vì cái tán lá của cây đa nó lớn lắm, nếu như bình thường thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng giờ đây bà cứ tưởng tượng cái tán lá này như một bàn tay khổng lồ bao trùm đám đông hiếu kỳ. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, thầy Đức ngừng tay. Cái nén nhang trên bàn lễ cũng đã tàn, nhưng duy chỉ có vẻ mặt của ông là không giãn ra chút nào cả. Ông đưa mắt nhìn khắp chung quanh, còn ngửa cổ nhìn lấy cây đa. Cuối cùng thì ông lắc đầu. Đại nạn tới rồi. Tất nhiên là mọi người nghe câu nói này của ông thì đều cảm thấy hoang mang. Thầy Đức quay sang nhìn tất cả rồi bảo. Mọi người này, cái chuyện không chỉ ngừng là ở cái chết của thằng Nghĩa đâu. Bây giờ mọi người nghe tôi, tập trung đến đình để thắp hương cầu xin thành hoàng lãng chiếu cố. Và lại cũng nên về nhà dọn dẹp bàn thờ gia tiên, là một cái lễ nhỏ cúng bái bánh trái, xin tổ tiên phù hộ. Coi như vậy thì mới mong tránh được kiếp nạn. Nói đến đây thì để Đức gói ghém đồ đạc rời đi. Nói thật thì mọi người cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc súng nhau chạy vào bên trong đình để quỳ lạy. Riêng bà Năm thì ngoài việc thắp hương ở đình, bà cũng chạy sang ngôi chùa gần đó để lạy Phật. Hơn 4 giờ chiều bà Năm trở về nhà. Lúc này thì mọi người vẫn chưa đi làm đi học về. Bà mở cửa đưa mắt nhìn lên bàn thờ. Tất nhiên là bà nhanh chóng đi thắp một nén hương rồi tiếp tục cầu khấn. Chẳng hiểu có phải tâm trạng ảnh hưởng bởi lời nói của ông thầy Đức hay không, mà suốt từ nãy đến giờ ruột gan của bà bồn chồn nóng như lửa đốt. Thắp hương cầu khấn xong, bà xuống bếp lo chuẩn bị bữa cơm chiều. Lại hoài thì một lúc thì bà nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ ngoài cổng. Bà nội ơi, mở cửa cho cháu. Ơ, Hạnh về dưới đây hả con? Dạ vâng ạ. Vào trong tắm rửa đi, mẹ mày hôm nay đi làm buổi đầu tiên nên chắc về muộn đấy. Làm được cái gì tự động làm nha, đừng có để nó thấy nó nhắc nhở lại phiền lòng. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Khi con bé Hạnh bước vào trong nhà thì đến lượt Tùng cũng về đến trên chiếc xe máy cũ của mình. Hôm nay mày về sớm thế con? Dạ con giải quyết xong công việc con về. Với lại con nghe tin nhà ông Trường Lặng mình có tang, con xin phép về sớm để sang bên ấy phúng viếng. Mẹ đã biết chuyện này chưa? Biết rồi. Gớm khổ, tự dưng lại động chạm vào gốc đá làm cái gì chứ, để bây giờ cả làng phải chịu vạ lây. Vạ lây gì hả mẹ? Mẹ không biết chuyện gì hả con? Bà Năm thuật lại hành động bắn bổ của Nghĩa, kèm theo đó là cây tai họa được ông thầy Đức thông báo. Nghe xong thì Tùng bật cười rồi bảo: Trời đất ơi, mẹ sao dễ bị người ta sát mũi thế. Cái vụ của thằng Nghĩa nó được giải quyết xong rồi, còn chuyện nó bị tai nạn thì liên quan gì đến mình đâu. Có chứ sao lại không, cái đấy là cô cả đấy. Nếu không đụng chạm vào gốc cây đa thì đâu có đến nỗi như vậy chứ. Giờ báo hại cả làng ăn chẳng ngon ngủ chả yên đấy. Nào mẹ đừng có nói vậy chứ, kẻo người ta nghe được lại mang tiếng ra. Không có chuyện gì đâu, để con nói cho mẹ biết nhé. Cái ông thầy Đức đó nhiều lần bị ủy ban người ta mời lên làm việc về cái tội truyền bá mê tín dị đoan đấy. Mẹ không được có tin tưởng đâu, không khéo sắp tới ông ta cũng bày ra cái bùa bán bùa ngải rồi làm lễ cầu siêu bình an để lừa tiền mọi người đấy. Cái chuyện này con nói rồi đấy nha, đừng có nghe người ta xúi giục. Thôi con vào trong tắm rửa chút, ở đám tang người ta đốt nhiều hương quá, cả người con cứ ám muội như là cái bát hương di động vậy đó. Đợi cho con trai đi khỏi, bà Năm mới thở dài một hơi. Bà chấp hai tay lại ngước nhìn lên trời. Phải chỉ mọi chuyện cũng đơn giản như mày nghĩ thì tốt biết mấy. Và đúng như những gì bà Năm lo lắng, khi chỉ trong vòng hơn một tuần sau, ở trong làng có đến thêm 3 cái tang sự. Hai trong đó là những cụ già thuộc hàng lão làng chức sắc, ai cũng ra đi khi mà không đau ốm bệnh tật gì, chỉ ngủ một giấc rồi cứ như vậy ra đi. Sáng hôm sau người nhà mới phát hiện ra là đã tắt thở. Ngày còn lại thiệt mạng là một đứa trẻ con, nó đi tắm ở sông về rồi lên cơn sốt. Đến khi đưa đến bệnh viện các bác sĩ cấp cứu thì đã không kịp. Thằng bé cứ như vậy co giật rồi lịm dần. Chuyện này như thể giọt nước tràn ly khiến cho tất thảy dân làng nghĩ ngay đến đại họa đang ập tới. Một bầu không khí hoang mang lo sợ bao trùm tất thảy, khiến cho mọi người không dám ra đường vào ban đêm. Ban ngày thì cũng hạn chế lại, còn tìm đến nhà thầy Đức để thỉnh những lá bùa cầu bình an về nhà. Ông có vẻ cũng chuẩn bị cho cái việc này nên ngày đầu luyện bùa từ cả tuần trước, ngay cả bà Năm cũng tìm tới. Chiều nay trở về từ cái am của thầy Đức, bà Năm vội vàng gọi lớn: Lan, Lan ơi! Chiều nay Lan không đi làm ở nhà may cho nên từ bếp bước ra. Mẹ gọi con hả? Mày lại đây này. Mẹ bảo mày lấy cái này bỏ vào trong ví đi, con đi đâu cũng mang theo bên mình nhá. Ủa, cái này là cái gì vậy mẹ? Bùa bình an đấy, cầm đi con. Nhưng mà sao mẹ lại đưa con cái này? Bùa bình an làm gì hả? Lần này đang có chuyện lớn lắm, con giữ trong người đi. Mẹ thỉnh được từ nhà ông thầy Đức đấy, mày phải mang theo bên mình mẹ mới an tâm. Còn nữa, đây là hai lá bùa mẹ xin thêm cho thằng Tùng với con Hạnh, là nữa đưa cho chúng nó luôn hộ mẹ nhá. Nhưng mà cái này tao nói làm thì làm đi. Trời đất ơi, cái chuyện hệ trọng lắm đó, đừng có bảo là không có tin. Nếu mà chúng mày không tin thì cũng vì cái bà già cám cảnh này. Giữ lá bùa đi. Thưa mẹ em... Lan ngập ngừng, nhưng chắc vì sự khẩn khoản của mẹ chồng, cô đành gật đầu. Đợi cho con dâu cầm lá bùa xong, bà Năm lập tức chạy vào bên trong. Bà lấy ra thêm một lá bùa màu đỏ tía, đặt dưới cái bát hương trên bàn thờ gia tiên. Và tất nhiên là trong cái túi của bà vẫn còn lại một lá bùa màu vàng nữa, để dành cho chính bản thân của mình. Tổng cộng 5 lá bùa này tiêu tốn hết hơn 1 triệu đồng. Cũng may là bà Năm có chút tiền dành dụm từ mấy đợt năm mới, được họ hàng cũng như là con cháu mồng tuổi, để bà dành chúng cho những lúc ốm đau bệnh tật. Chứ bởi vì bà biết nếu mà nói cho con trai hoặc con dâu của mình nghe, rồi bảo hai người ấy đưa tiền cho bà thỉnh bùa, chắc chắn là điều đó rất khó có thể xảy ra. Trời tối sau khi mọi người ăn cơm xong, Lan mang chén bát xuống dưới để rửa. Con bé Hạnh trở về phòng của mình học bài. Chỉ còn lại hai mẹ con của bà Năm ngoài căn phòng khách xem tivi. Tùng tất nhiên đã được vợ mình đưa cho lá bùa rồi căn dặn, hệt như lời của mẹ chồng. Nhưng anh cũng tò mò và muốn tìm hiểu lá bùa này rút cuộc từ đâu ra, rồi có tác dụng gì. Thế cho nên Tùng mới nhìn sang bà Năm rồi hỏi: Mẹ ơi, nãy vợ con đưa cho con cái này, nhưng mà mẹ lấy nó từ đâu đấy? Tao xin được đấy. Mẹ xin ở đâu? Chứ nhà ông thầy Đức à? Ờ, tao xin ở chỗ đấy đó, mà cứ mang theo mình đi, không mất đồng xu các bạc nào đâu. Không phải là sợ mất tiền, nhưng mà mẹ, tao nói hết nước hết cái rồi. Mẹ có nghe không thì tùy đó. Cái chuyện này đâu phải riêng mày có thể tự ý quyết định được đâu. Mẹ cũng biết trong làng của mình một tuần vừa rồi đó, có đến 3 người chết đó. Mày không sợ nhưng mẹ sợ, mày hiểu không con? Ok mẹ, con đã nói với mẹ biết bao lần rồi, tại sao mẹ cứ phải chống đối con nhỉ? Đường đường con cũng là người làm việc trong ủy ban, bây giờ mẹ là mẹ của con lại đi thỉnh bùa thỉnh chú về. Mấy cái chuyện này mà lan ra ngoài chắc con chỉ có nước đội quần xấu hổ thôi. Sao lại xấu hổ? Làm cái gì mà xấu hổ? Mình ăn cắp ăn trộm gì đâu. Không phải, đâu phải chỉ là ăn cắp ăn trộm nó mới xấu hổ. Cái chuyện này con cứ thấy là mẹ kiểu như bị lừa đấy. Không có cái chuyện tai họa gì đâu. Ai đời lại đi sợ một cái gốc đa vô chi hả mẹ? Trời đất ơi Tùng ơi, là Tùng mày nói cái gì thế con? Bà Năm chấp hai bàn tay cùng mình lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng để ai để ý đến lời nói vừa rồi của con tôi. Nó trông vậy thôi chứ nó ngu dại lắm. Có vẻ câu nói vừa rồi khiến cho Tùng có vẻ có chút tự ái. Thế là anh ta liền lấy cái lá bùa vợ mình đưa, đưa tay lên rồi xé toang nó ra. Này thì tai với trả họa, bùa với trả chú. Còn cấm mẹ tuyệt đối không được dính dáng đến những thứ này đó. Bà Năm lúc bấy giờ kích động lắm. Bà cúi xuống nhặt lại cái lá bùa đã bị xé thành nhiều mảnh. Tùng ơi là Tùng, mày không nghe mẹ nói gì hả con? Mày không nghe lời mẹ hả? Bà lấy cái lá bùa trong túi của mình đưa cho con. Mày mau cầm lấy đi, đừng có xé nữa. Coi như mẹ van xin mày đấy. Cái hành động này như lời nói có phần xúc động của bà Năm, khiến cho Tùng càng thêm phần nóng nảy. Thế lá bùa của mẹ anh cọc lắm, Tùng xé luôn nó kèm theo câu nói: Xong rồi đấy, giờ thì hết bùa hết chú. Con nói với mẹ lần cuối cùng thế này, nếu mà con còn thấy trong nhà này bất cứ thứ gì liên quan đến bùa chú như vậy, mẹ đừng trách con. Con không ngại xé bỏ nó đâu. Ngoài ra con cũng tìm tới tận chỗ ông thầy Đức đó, bảo ông ấy dám còn bắn bùa cho mọi người nữa, con sẽ thưa lên trên công an xã bắt ông ấy. Nó dứt câu, Tùng đứng dậy bước vào trong phòng ngủ, bỏ lại bà Năm với gương mặt méo mó bên hai lá bùa bị xé nát. Cả mắt của bà đỏ hoe như là muốn khóc. Bà Năm cũng chỉ biết hướng về phía bàn thờ chắp tay lại cầu xin cho mọi chuyện được bình an. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tuy không có thêm cái chết nào, nhưng mọi người trong làng giữ nguyên vẻ hoang mang e dè. Thậm chí có nhà còn đi về nhà ngoại, nhà nội để tránh nạn. Ở cái gốc đa này, ngày nào cũng có người đến thắp hương dâng hoa quả bánh trái. Có thể nói ngôi làng lúc bấy giờ tràn ngập một bầu không khí sợ hãi. Cái chuyện này được Tùng nghe ngóng lúc đi làm về. Anh có ghé qua chợ mua một chút quả bánh cho con gái. Và tất nhiên là cũng như mọi lần anh không hề tin. Và lại có suy nghĩ gì trong đầu? Là chuyện này dân làng đã quá mức mê tín dị đoan, cũng sẽ loạn cho mà xem. Trở về đến nhà, anh dừng xe tháo cái túi bánh kẹo xuống rồi lớn tiếng: Hạnh ơi, con đâu rồi Hạnh ơi? Từ trong nhà, con bé Hạnh liền bước ra: Con đây thưa bố. Hôm nay là cuối tuần, về lại đợt trước mày có mấy điểm 10 đó, bố hứa mua quà cho, thế nhưng mà bận đến bây giờ mới bù được. Đây có bánh kẹo coi như bố thưởng nha. Con cảm ơn bố. Ráng chăm học nha. Tao nói với mẹ mày rồi đó, kết quả này mà tốt á thì mẹ sẽ mua cho bộ váy mới. Vâng, bố cứ an tâm ạ, con sẽ học tốt. Ủa, mẹ với bà nội đâu? Thưa bố, là mẹ đi làm còn chưa về, bà nội ở trong phòng khách. Và trong quay bài vở đi rồi ăn cơm. Vâng ạ. Tùng bước tới cái hồ cá ở dưới hiên, lấy cái lọ thức ăn vẩy vẩy cái rồi bước vào bên trong. Khi vào đến phòng khách, anh nhìn thấy bà Năm đang ngồi trên ghế tựa, cặp mắt nhìn vào tivi. Nhưng đáng nói hơn là nó không hề được bật mở. Ủa mẹ, mẹ làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Không có tiếng đáp của bà Năm, Tùng lặp lại câu hỏi của mình kèm hành động chạm vào vai của bà. Gần như ngay lập tức bà Năm giật mình. À hả, cái gì đấy? Con hỏi mẹ đấy, mẹ làm cái gì ngồi như thể pho tượng đấy? À không, tao có chút chuyện suy nghĩ thôi. Là cái chuyện tâm linh trong làng chứ gì. Khâm khổ tôi không chỉ có mẹ, ở ngoài đường người ta cũng bị cái lão thế đức kia tẩy não cả rồi. Bà Năm nghe con trai nói vậy chỉ biết im lặng. Tùng đứng lên thở dài. Thầy buổi nào rồi còn sợ sệt mấy cái thứ hoang đường vậy chứ. Đúng lúc vừa dứt câu thì Lan trở về từ cái nhà máy may ở trên chợ. Cô dẫn xe bước vào với cái túi sách của mình. Ủa anh về rồi hả? Xem nay nghe bảo anh ở lại ủy ban tiếp khách mà. Không, cái chuyện ấy có người làm thay rồi anh về. Còn mẹ, mẹ đã nấu cơm chưa mẹ? Trước câu hỏi của con dâu thì bà Năm vẫn cứ ngồi im không đáp. Lan thấy lạ nhưng cũng nghĩ bà đã nấu nướng xong như mọi khi. Thế nhưng xuống đến bếp thì Lan bất ngờ lắm, bởi không thấy có dấu hiệu gì của việc nấu nướng. Ngay cả nồi cơm điện cũng chưa được cắm, mà hiện giờ đã là hơn 5 giờ chiều. Ủa mẹ ơi, mẹ không nấu cơm à? Là nói vọng lên. Bây giờ bà Năm giật mình, bà vội đứng dậy. Mẹ quên, để đó mẹ đi nấu. Thôi. Từng lúc này từ trong nhà tắm bước ra, anh ngắt lời hai người phụ nữ. Sợ còn nấu nướng cái gì đó? Để đó anh chạy ra ngoài đầu làng mua lấy chút thịt lợn qua nhóm tư. Coi như là anh liên hoan một bữa, sẵn sàng mừng luôn cái kết quả học tập gần đây của con Hạnh. Một lát sau, trên mâm cơm thịnh soạn có một đĩa thịt lợn quay, dưa cải chua và một bát canh rau được Lan nấu vội. Cơm nóng thì bốc khói nghi ngút. Hai vợ chồng cùng con bé Hạnh có vẻ hào hứng lắm. Thế nhưng còn bà Năm, bà cứ như thể một cái thế giới khác vậy. Bởi vì cái vẻ mặt của bà nó cứ u uất khó chịu lắm. Thế không ổn cho nên Tùng liền hỏi: Mẹ, rồi cậu mẹ có chuyện gì? Cái chuyện gì là chuyện gì? Còn hỏi mẹ đấy. Mẹ bị sao vậy? Trông mẹ cứ như không có chút sức sống nào. Hay là mẹ không khỏe trong người? Để con đưa mẹ đi khám nhé. Thôi, ta không sao đâu. Chỉ là trời nó chuyển cho nên ta khó chịu thôi. Vậy thì mẹ răng ăn nhiều vào, tối nay đi nghỉ ngơi sớm. Khổ có cái gì phải nói con ngay đấy. Chứ nếu không ai nhớ đổ bệnh ra thì càng khổ hơn. Chứ mẹ cứ giấu chả có ích gì đâu. Ta biết rồi. Hai vợ chồng mày cứ ăn đi. Còn con Hạnh ráng ăn vào nghe con. Con bé gật đầu rồi mọi người bắt đầu đụng đũa. Cơm nước xong, bà Năm cùng với Lan xuống bếp để rửa chén bát. Ở trên nhà lúc này Hạnh cũng đã đi học bài, chỉ còn lại một mình Tùng. Anh bật tivi lên xem bản tin thời sự. Nói chung là bầu không khí vẫn bình thường như mọi hôm, không có gì khác biệt. Nhưng có một điều Tùng không hề hay biết, sắp tới đây nhà anh sẽ hứng chịu một biến cố to lớn lắm. Gần một tuần sau, đêm nay Tùng phải đi tiếp khách với mấy người ở trong ủy ban. Sẵn mới vừa nhận lương cho nên anh có vẻ hào hứng lắm. Mà mỗi lần hào hứng thì anh đã uống gần như không biết điểm dừng. Đến khi mà tàn tiệc, Tùng đã say lắm, phải nhờ một người đồng nghiệp đưa về. Đến cổng nhà anh cất tiếng gọi: "Có ai nhà không? Mở cửa giúp tôi." Phải gọi đến lần thứ hai, ánh đèn trong nhà mới được bật lên. Từ bên trong làn xuất hiện, người thấy cái mùi rượu bia nồng nặc trên người của chồng cô liền bảo: "Trời đất ơi, sao anh uống nhiều thế? Say khướt thế kia kìa." "Còn làm sao đâu, uống phải chén đấy mà. Vậy là hôm nay đang vui, vào trong đi, anh đưa tiền lương tháng này cho." "Em biết rồi, anh vào trong đi, nhưng mà chỉ được rửa tay chân thôi đấy, không có được tắm đâu." "Biết rồi, khổ lắm để nói mãi." Tùng bước vào, anh đưa mắt nhìn chung quanh khắp lượt. "Mẹ với con Hạnh ngủ rồi à?" "Vâng ạ." "Mẹ lúc tối nay cơ bảo hơi mệt nên ăn cơm xong thì vào trong giường nằm. Còn con Hạnh thì cũng được em pha sữa uống bảo đi ngủ rồi." Tùng ngừ một tiếng rồi lấy từ trong ví ra một phong bì với họ tên của mình trên ấy. "Đây, tiền lương tháng này của anh đấy, cầm lấy đi lo cho con cái." Lan gật đầu nhận lấy cái phong bì. Sau khi rửa ráy xong, Tùng nằm vật ra giường rồi cứ như vậy tiếp đi. Trong giấc ngủ của mình, Tùng mơ màng nhận thấy hình như có bóng người đang đứng ở ngay trước mặt. Nhìn một lúc sau, anh mới có thể nhận ra cái bóng người này chính là ông Năm, bố của mình. Ông cụ đã mất cách đây khá lâu, nhưng trông ông vẫn cứ như hồi còn sống. Bố. Tùng ngơ ngác gọi tên bố của mình, ông trợn mắt ra vẻ tức giận. Còn chưa biết ý nghĩa của cái biểu hiện này, Tùng đã bị đánh thức bởi tiếng lay vai và tiếng gọi: "Anh ơi, dậy đi anh ơi." Tùng đưa mắt ngơ ngác nhìn sang, anh nhận ra người gọi mình tên là Lan. Lan, có chuyện gì em? Anh ơi, mẹ bị làm sao đấy anh ạ?" "Làm sao là làm sao? Em không biết, anh mau sang phòng mẹ đi." Tùng ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng đứng lên đi theo vợ. Khi hai vợ chồng sang đến phòng của bà Năm, Tùng như tá hỏa. Bà nhận ra bà đang nằm bất động trên giường, tay chân thì lạnh ngắt. "Mẹ ơi, mẹ sao thế này mẹ ơi?" Vừa lay gọi, anh vừa cố gắng làm đủ cách để đánh thức bà. Thế nhưng mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát cũng như trí tưởng tượng của Tùng. Anh bấy giờ vội vàng rút tay lại, sau khi đưa tay của mình lên phần mũi của bà Năm. "Trời đất ơi, không thể nào, mẹ ơi. Nhưng mặc cho những cố gắng của Tùng thì đúng là bà Năm không còn dấu hiệu của việc thở nữa. Những người hàng xóm nghe tiếng động vội vàng chạy qua. "Có chuyện gì Tùng ơi?" Tùng lúc này đã hoàn hồn mất bình tĩnh, anh quỳ xuống giường gào khóc tên của mẹ, là đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Cái tin tức bà Năm mất ngay trên chính giường ngủ của mình khiến cả căn làng nhỏ bé thêm phần hoang mang. Phía công an cũng như ủy ban đã đưa người xuống khám nghiệm tử thi. Sau đó họ kết luận bà Năm bị nhồi máu cơ tim. Thời gian bị vào lúc nửa đêm, mọi người khi đó đang ngủ say cho nên không thể nào hay biết. Tùng tất nhiên là suy sụp lắm. Từ lúc phát hiện ra chuyện của bà Năm đến giờ, anh cứ ngồi bất động kế bên thi thể của mẹ. Công may còn có Lan và mấy người bà con họ hàng thân thiết lo liệu cho tang lễ. Tất nhiên là không tránh khỏi những lời xì xầm bàn tán chung quanh cái chết của bà. "Này, mọi người có để ý không hả? Bà Năm bà ấy khỏe mạnh lắm, thậm chí bà còn chẳng ốm đau lặt vặt đâu. Bây giờ lại nhồi máu cơ tim chết trên giường. Tôi thấy cái chuyện này nó cứ uẩn khúc sao đấy." "Còn uẩn khúc gì, là cái đại nạn của cái làng này đấy. Không phải điêu chứ là ngày hôm kia đây này. Vì là ngày rằm cho nên tôi sắm một cái lễ mang gia đình làng để trước cái gốc đa. Lúc ấy tôi gặp ông thầy Đức, ông ấy cũng ra làm lễ. Sau khi châm hương đưa cho tôi thì ông ấy mới thở dài mà bảo: mấy hôm mà đang yên đang ắng, nhưng mà tôi đã gieo một quả, nó báo sắp tới có chuyện chẳng lành." "Sao lại là chuyện chẳng lành?" "Đúng, cái chuyện này liên quan tới mạng người. Tôi đoán rằng là sẽ có người trong làng mình gặp nạn." "Bà nói thật không?" "Thật chứ sao không. Không tin bà có thể đi hỏi ông thầy Đức đó. Ông ấy nói như vậy cho nên khi về đến nhà tôi không dám đi đâu, gọi mấy đứa con đứa cháu của mình về nhà hết, tụng kinh niệm Phật. Tôi cứ nghĩ đến mấy cụ già trong làng của mình không biết được đến lượt người nào đây. Nhưng mà ai có ngờ người ra đi lần này lại là bà Năm chứ." "Mọi người nói cái gì vậy?" Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ nhanh chóng bị ngắt lại bởi câu nói của Tùng. Từ trong căn phòng nhỏ của mẹ, anh bước tới chừng mắt. Hai người có thôi đi không? Nhưng tưởng đâu cái phản ứng của mình khiến hai người phụ nữ ngưng lại. Thế nhưng không, một người lên tiếng nói. Tùng này, mày quá đáng lắm rồi con à. Chuyện đến nước này tao cũng chả nề nang gì nữa. Mấy lần trước tao nghe mẹ mày than thở rằng mày không tin vào chuyện đại họa của làng. Mày còn bảo là mày mang lá bùa cũng thể đứt xé bỏ. Con ơi là con, sao mày lại báng bổ thế hả? Mày không tin thì đã đành đang này mà còn xé bùa. Nói không phải trách móc, nhưng mà cái điều mày xé bùa làm cho mẹ mày không có gì để bảo vệ tránh khỏi đại nạn. Chứ trong làng mình ai chặt thỉnh búa với, bây giờ cũng có thêm người nào mất mạng đâu. Bà nói cái gì? Tùng càng nghe càng mất bình tĩnh, anh trừng mắt. Bà có tin bà nói thêm câu nữa tôi đuổi bà ra khỏi nhà không? Không cần mày đuổi, ta sang đây để chia buồn. Mày không xứng đáng để ta làm chuyện đó. Cái đồ hồ đồ ngu muội. Mọi người ở lại đi, tôi về trước. Không dành hơi thử sức nói qua mấy cái loại đồ điếc không sợ súng. Nói dứt câu thì người hàng xóm kia đứng lên rời đi. Những người còn lại tuy đều nhìn Tùng bằng cặp mắt ái ngại, nhưng không dám xì xầm bàn tán gì thêm. Chiều cùng ngày hôm ấy, một chiếc quan tài được đặt mua để chuyển tới. Có thể nói giờ phút khâm liệm là lúc cảm xúc vỡ òa nhất. Tùng tuy là đàn ông, nhưng mà khi trông thấy người bên dịch vụ tang lễ đưa xác của mẹ mình vào quan tài thì anh hòa khóc lên như một đứa trẻ. Lan chỉ biết ôm con gái đứng ở bên chầm. Từ sáng đến giờ cô khóc sưng cả mắt, nhưng cũng phải lo chuyện bếp núc rồi chuẩn bị làm đám tang. Chuyện làm pháp sự cho bà Năm là ông thầy Đức chủ trì. Ông được Lan mời tới. Tất nhiên Tùng tuy là còn thành kiến về người đàn ông này, nhưng rõ ràng trong làng mà nói không còn ai có thể làm phần cúng kiến cho tang lễ ngoài ông. Phần nào đó là mùi hương khói, tất cả chúng gộp lại tạo nên một bầu không khí tang thương. Đợi cho đến khi trời sập tối, nhưng người đến viếng cũng không còn nữa, chỉ còn mấy người bà con ở lại phụ giúp đám tang. Tùng mới đi mua về một chai rượu. Anh ngồi trên cái bàn dài trong phòng khách, phía đối diện là chiếc quan tài cùng bản hương án của mẹ mình, mà cứ như vậy rót từng chén uống liên tục. Làm thế như vậy thì bảo anh đừng uống nữa. Cả ngày nay anh không ăn gì cứ nốc rượu vào. Anh không mang đến sức khỏe của mình sao? Khỏe khoắn gì, anh không đói. Không đói thì cũng phải ráng ăn. Em biết anh buồn không có cấm anh uống rượu, nhưng cũng phải biết chú ý sức khỏe của mình chứ. Đám tang của mẹ kéo dài hơn 4 ngày chứ đâu phải ngày 1 ngày 2. Thế lời nói của Lan có phần có lý. Thế là Tùng đứng dậy. Giờ anh đi ăn được chứ gì. Nhưng tay thì vẫn cầm khư khư chai rượu không rời. Sau khi ăn vội lưng chừng bát cơm, Tùng uống hết hơn nửa chai rượu rồi cứ như vậy lăn ra nằm ngủ. Trong cơn say, và cũng chính lúc mơ màng này, không biết có phải tác dụng của rượu và tâm trạng bất ổn hay không, mà anh nằm mơ thấy mẹ của mình. Bà Năm đứng ngay trước mặt nhìn con trai với một vẻ mặt đầy u uất. Bà như muốn nói gì đó nhưng Tùng không nghe rõ. Anh thì đứng bật dậy miệng liên tục gọi: Mẹ, mẹ ơi. Nhưng khi muốn bước đến chỗ của bà thì chỉ trong chớp mắt bà Năm đã vụt biến mất. Tùng bừng tỉnh nhận ra ngoài trời lúc này còn đang tối. Nhìn sang chung quanh, anh thấy Lan đang ngủ. Không muốn đánh thức cô, thế là Tùng rón rén ngồi dậy bước ra ngoài. Trong gian phòng khách làm đinh đường lúc bấy giờ vẫn còn có hai người bà con thân thiết với nội còn thức. Trong thấy Tùng, một người mới giơ tay lên rồi vẫy: Tùng à, sao không đi ngủ đi, sao làm chén trà với tao này. Tùng gần gù, anh bước tới cái bàn thờ thắp cho mẹ mình một nén hương, rồi bước ra chỗ chiếc bàn nhỏ kê ở dưới mái hiên. Bên ấm trà đặc, ông Cường, người mà Tùng gọi bằng chú, mở lời: Sao không ngủ thêm, mới có hơn 3 giờ sáng mà. Con không ngủ nổi, mà sao chú không có đi nghỉ. Thôi, tao với thằng Minh, hai bố con ngủ uống trà. Về lại lúc tôi có chợp mắt một lúc rồi. Có phải có người thay phiên nhau thức với mẹ mày chứ, để còn châm hương. Cháu cảm ơn chú à. Ơn nghĩa gì. Chuyện mẹ mày mất đi tao kỳ thật thấy trong lòng buồn lắm. Tính ra tao bà ấy nhà không quá xa nhau, nhưng mấy tháng trời không gặp là vì tao bận bịu lo xây nhà cho thằng Minh. Cuối năm nay nó lấy vợ, ai ngờ đâu thoáng qua như vậy đã nghe tin dữ của bà. Tùng nghe vậy thì cũng gật gù đáp: Ngay cả con cũng chả tin được mẹ con lại ra đi sớm vậy đó. À, có cái chuyện này tao muốn hỏi này. Chuyện gì à chú Cường? Thì cũng là cái chuyện trong làng đó. Tao thì không có ở đây, Nhưng mà cái lúc tôi tớ nghe mọi người xì xầm bàn tán với cái chuyện gốc đa đó, nó bị động chạm như vậy có phải không con? Thì đúng là có chuyện đó, nhưng mà tớ biết những người trẻ như mày nghĩ gì mà. Nhưng mà con à, không phải cái gì mình không thấy, không biết đồng nghĩa với việc nó không tồn tại. Tao đây trước cũng làm thầy giáo, cũng gọi là hàng trí thức đấy. Thế nhưng mà tao cũng có bài trừ những cái chuyện như vậy đâu. Tao tin vào tâm linh, chỉ là có những kẻ buôn thần bán thánh nên khiến cho mình cảm thấy ác cảm rồi cố gắng tránh né. Mày nên tin đi con à, cái họa trong cái làng này khá nghiêm trọng đấy. Tùng nghe người bà con của mình nói xong thì không đáp, miệng anh thở dài. Hay đúng hơn là Tùng không muốn lời qua tiếng lại vào lúc này. Thế nhưng trong đầu của anh phần nào đó có những suy nghĩ bực dọc. Rốt cuộc thì cây đá đó có gì, nó khiến cho đám người này sợ sệt vậy chứ? Chẳng lẽ biết bao nhiêu con người ở đây lại sợ một cái cây? Đúng là hoang đường nực cười. Thế nhưng có vẻ mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi ngay ngày hôm sau lúc mà ông thầy Đức đến để làm lễ cho bà Năm, thì có gọi Tùng ra một cốc rồi bảo: "Cậu Tùng mày, tôi muốn làm thêm một cái lễ nữa cho mẹ cậu." "Lễ gì vậy?" "Cậu cũng biết trong làng của mình dạo này xảy ra nhiều chuyện, cho nên ngoài việc làm lễ tang như bình thường, tôi muốn làm một cái lễ cầu siêu, cũng như là xem thử cho nhà cậu sắp tới có được yên bình hay không." Những tưởng đâu câu nói này của ông thầy nhận được cái sự thật, đâu cũng như biết ơn từ phía của Tùng. Thế nhưng mà không, những gì ông nhận được là cái chừng mắt để tức giận của đối phương. "Mẹ kiếp, ông còn tên đi để buôn thần bắn thánh lừa đảo nhà tôi. Ở cái cậu này, tôi lừa gì nhà cậu? Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Lại chẳng phải, tôi nói cho ông biết liệu hồn đấy. Để tang lễ mẹ tôi kết thúc, tôi cũng tìm hiểu mọi chuyện. Tôi đã hay tin nhiều người mua bùa của ông. Ông đừng hòng lợi dụng sự mê muội của mọi người trục lợi về bản thân. Ông có tin chỉ một cái đơn tố cáo của tôi, mãi mãi ông không thể đồng hành nghề được không?" "Ê chết, cậu nói cái gì vậy chứ? Cậu làm cứ như tôi là tội phạm. Cậu chẳng đã tôi sống ở cái làng này nên mới không muốn mọi người gặp họa. Chứ cậu nghĩ tôi được lợi ích nhiều lắm sao?" "Tôi nói rồi, ông làm gì mặc kệ ông. Nhưng mà để tôi biết ông làm bùa ngài nhằm lừa đảo tiền bạc, ông không yên đâu." Câu nói này của Tùng như thể dằn vặt và đe dọa đối phương vậy. Ông thầy Đức lấy làm tức giận lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ mà bỏ đi thì không đúng với lương tâm của nghề nghiệp, nhưng mà còn ở lại thì bị xì vả rồi coi thường cái nghề của mình. Thành thử ra đã trong suốt buổi lễ tang ông rất ít nói, chỉ làm lễ xong rồi đứng dậy quay lưng ra về. Thậm chí khi Lan lấy từ túi của mình ra phong thư để cảm ơn, ông thầy còn không dám nhận. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, tang lễ của bà Năm đã được 2 ngày. Tùng sau khi cảm ơn những lượt khách đến viếng cuối cùng thì liền bước tới chiếc bàn trong phòng khách. Không quá khó đoán, chuyện tiếp theo của anh đó là lấy chai rượu trong hộp tủ rồi cứ như vậy uống từng chén. Mới một lần nữa chai rượu còn lại được xử lý xong. Sau khi những giọt cuối cùng đã hết, Tùng đứng dậy bước về phòng. Khi bước vào bên trong phòng, Tùng nằm ngả lưng thở hắt ra từng hơi để nặng nề. Cũng không mất quá lâu để anh có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì không đúng. Bởi nằm chưa được bao lâu, Tùng đã thấy mẹ của mình xuất hiện. Trong giấc mơ, bà Năm bây giờ đứng ở khoảng cách xa hơn, nhưng gương mặt thì cứ ủ rột. "Mẹ ơi!" Cũng như vào lần đêm qua, Tùng chỉ kịp gọi thì đã không thấy bóng dáng của bà đâu nữa. Lúc bừng tỉnh dậy, anh gọi trong vô thức. Lúc này trong căn phòng tối lắm, nhìn sang bên cạnh thấy một bóng người nằm kế bên. Nghĩ đây là Lan, anh thở phào một hơi nằm xuống, đưa tay ôm lấy cô rồi miệng bảo: "Anh mệt quá vợ à." Thế nhưng cái câu than thở này vừa thốt ra, Tùng phải lập tức khựng lại, bởi anh cảm nhận được một cái luồng cảm giác lạnh toát đến từ thân người mình đang ôm. "Cái gì thế?" Tùng rụt tay lại, việc tiếp theo anh làm đó là hướng tới cái đèn ngủ trong phòng. Anh nhòi người đưa tay bật lấy công tắc. Tiếng công tắc khô khốc vang lên, nhưng ngay khi ánh sáng tràn ngập căn phòng thì lại khiến cho Tùng càng thêm phần hoang mang, bởi vì anh không thấy bất cứ ai ở đó. Nhưng mà rõ ràng... Tùng đưa mắt nhìn quanh thêm một lần nữa, đúng là không hề có ai. Anh thở phào cho rằng mình nằm mơ. Thì không nghĩ ngợi nữa, Tùng đưa mắt nhìn lên trên vách tường đối diện. Kim đồng hồ vẫn mới chỉ hơn 11 giờ khuya, thế là đồng nghĩa với việc anh chợp mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ. Tùng thở dài một hơi tiếp tục nằm thử người. Tác dụng của men rượu lúc này bắt đầu khiến cho đầu của anh có chút ngâm ngầm đau. Đúng lúc này từ bên ngoài có bóng người đẩy cửa bước tới. Tùng nhanh chóng nhận ra đây là Lan, vợ của mình. Trong sắc mặt của cô có vẻ mệt mỏi lắm. Anh không ngủ à? Vậy mà lúc nãy em gọi ra ngoài ăn cháo lại không có thư gửi gì. Em cứ tưởng anh ngủ rồi chứ. Anh vừa mới dậy thôi. Bên ngoài còn ai thức trông không? Còn. Chứ Cường với mọi người vẫn ngồi chuyện trò. Mà tang là tang của nhà mình. Em cứ thấy anh uống rượu ngủ say để mọi người trông nom vậy chả ổn đâu. Họ không nói ra nhưng mình nhiều khi cũng suy nghĩ trong lòng đấy. Anh biết rồi. Tùng gật đầu sau đó nhổm người dậy. Buồn quá thì uống thôi, nhưng mà cũng phải biết phép tắc y tứ. Anh ngủ dậy sớm thì sớm rồi ra trông, chứ đâu có dám làm phiền mọi người thức khuya. Thèm cũng chỉ nói vậy thôi. Về lại cũng mới có 11 giờ, anh nằm nghỉ một chút cũng được. Không cần đâu, đánh dậy luôn chị cũng chả muốn ngủ nữa. Vừa nói Tùng vừa bước xuống giường tiến ra ngoài. Khi ra đến nơi, anh trông thấy ông Cường cùng Minh, con trai của mình, và thêm hai người bà con là phụ nữ. Họ đang ngồi trên chiếc bàn tròn vừa cắn hạt dưa vừa uống nước chè chuyện trò. Tùng bước ra rồi mở lời. Chị Cường và mọi người à, khuya rồi đó, ta vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Để con trông cho. Hai người phụ nữ nghe vậy thì gần gù đứng dậy. Cả Minh em họ của Tùng cũng có vẻ buồn ngủ. Nhưng còn ông Cường thì ông chỉ ngồi đó, lấy một cái chén rót đầy trà ra hiệu cho Tùng ngồi xuống. Chú Cường, chú không ngủ à? Ta cũng có tuổi rồi, ít ngủ lắm. Về lại trẻ oi bước qua nằm mồ hôi nó cứ chảy ra. Thôi ngồi ngoài này răng rít thở tận dụng chút gió trời vậy. Tùng đưa tay cầm chén trà nhấp một ngụm. Cái vị chát đắng và ấm nóng từ nó khiến anh tỉnh táo. À mà Tùng ơi, ta có chuyện này muốn nói. Dạ vâng à. Ta lúc nãy thấy mẹ của mày hiện về đấy. Chú nói sao à? Chú trông thấy mẹ con. Ờ, ta thấy bà ấy hiện về đứng ở đây này. Ông Cường vừa nói vừa chỉ về góc sân nơi có cái dây phơi quần áo. Nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, Tùng có chút ngập ngừng. Sao chú lại... Sao ta lại thấy bà ấy có phải không? Ta đâu biết đâu. Nhưng mà cái đáng nói là trông bà ấy tiểu tụy lắm. Còn như muốn nói cái điều gì với tao. Hay là nhiều khi chết bất đắc kỳ tử, còn nhiều điều muốn nói chăn trối. Cái này con không biết được. Nhưng mà con nghĩ chắc chú buồn nghĩ về mẹ con nhiều, hoa mắt nhìn vậy thôi. Chứ mẹ con mất rồi sao có thể được chứ chú. Thiếu dịp cách cả con. Mày không nghĩ đến việc vong hồn của mẹ mày hiện về sao? Con không tin vào mấy chuyện đó. Người chết đã là hết. Tang lễ với lại thờ cúng cũng chỉ là một cách để mình tưởng nhớ thôi. Không đâu con. Tâm linh là cái chuyện hoàn toàn có thật, hiện hữu trên đời. Chính bản thân tao đây từng chứng kiến qua, chứ không phải nghe lời kể của ai đâu. Ngày trước tao thấy được vong hồn của một người bạn vừa mất. Nó hiện ra đúng cái hôm nó bị tai nạn đấy. Cái lúc ấy không ai biết được cả. Nhưng mà nó hiện hồn về báo mộng cho tao. Thế là sau khi tỉnh dậy tao bán tín bán nghi gọi cho nó. Cô gọi không liên hệ được, đến khi tao gọi cho gia đình nó thì họ bảo là nó đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa về. Và cũng cùng hôm ấy thì người ta mới tìm được là bạn tao nằm cấp cứu rồi không qua khỏi trong bệnh viện. Bởi trên người không mang giấy tờ tùy thân, điện thoại hư hỏng sau cú tai nạn, cho nên không liên hệ được với người nhà. Nghe thấy câu chuyện vừa rồi của ông Cường, Tùng thì có chút rùng mình nhưng vẫn lắc đầu giữ nguyên suy nghĩ của mình. Chứ không tin mấy cái chuyện này đâu. Là chú gặp trong mơ chứ đâu phải sự thật chứ. Nhiều khi chỉ là trùng hợp thôi chú ạ. Thầy có nói thêm cũng không được gì. Ông Cường chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau thêm một chút trà nữa rồi nhấm nháp giết thời gian, Tùng ngồi thêm một lúc thấy bụng của mình có chút đau. Anh đứng dậy bước về nhà vệ sinh. Khi đến nơi, Tùng nhận ra cánh cửa nhà vệ sinh đang được khóa trái. Bên trong còn có ánh điện. Nghĩ chắc có ai đang ở bên trong, anh đứng yên chờ đợi. Thế nhưng rồi đợi mãi đến gần cả chục phút sau mà không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Sao lâu thế? Cơn đau bụng thì thôi thúc khiến anh bước tới đánh bạo đưa tay gõ cửa. Có ai trong không? Tranh thủ đi nhanh giúp tôi với. Những tưởng đâu sẽ nhận được sự phản hồi của đối phương. Thế nhưng không, thế tụng nhận lại chỉ là sự im mắng. Cơn đau càng lúc càng khiến cho ruột gan của anh quặn lại. Ai bên trong ở vệ sinh đấy? Hộ cái, nhanh lên, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Và đúng lúc này thì tiếng chốt cửa nhà vệ sinh bật ra. Tùng chỉ chờ có như vậy liền kéo cánh cửa. Nhưng rồi anh giật mình khi thấy ở bên trong không hề có ai. Ánh đèn thì vẫn sáng. Ủa? Cái sự thắc mắc này cũng đành phải gác qua một bên, vì Tùng không thể chịu đựng nổi cơn đau bụng đang hành hạ. Anh bước vào kéo quần xuống bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Khi cơn đau bụng đã qua đi, Tùng mới có thể ngồi ngẫm nghĩ về chuyện lạ vừa rồi. Cứ cho là bên trong không có người, nhưng rồi cái chốt cửa bị bật ra thì sao? Chưa dừng lại ở đó, ngay bên cái bồn rửa mặt kế bên, cái vòi nước bắt đầu chảy ra. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ Tùng đâu có bật mở nó. Cái gì thế? Anh vội vàng vệ sinh đứng dậy bước tới tắt vòi nước. Nó không còn chảy nữa. Còn Tùng vô thức nhìn vào cái tấm gương trước mắt của mình và ngay lập tức cả người anh như thể có một luồng điện chạy qua. Cũng phải thôi, bởi thứ mà Tùng nhìn thấy trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương, ngoài bản thân của mình còn có một người khác đứng kế bên. Hay nói đúng hơn, đó chính là bà Năm. Bà đang trừng mắt nhìn con trai của mình. Tùng hoảng hốt theo phản xạ giật lùi về đằng sau, nhìn chung quanh một lượt nhưng không thấy bóng của bà Năm đâu cả. Anh cũng chẳng dám nhìn lại vào trong tấm gương mà cứ như vậy chạy ra ngoài. Khi chờ ra cái bàn tròn dưới mái hiên, anh thở từng hơi nặng nhọc. Anh ngồi xuống chiếc ghế không kịp rót trà mà cầm cả ấm ngửa cổ tu lớn. Mày sao thế cháu? Phải mất một lúc Tùng mới hoàn hồn trở lại. Này, có chuyện gì đó nói tao nghe. Chú Cường à, cháu. Nếu như bình thường thì Tùng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện có phần hoang đường này. Thế nhưng hiện giờ không hiểu sao anh kể lại về việc mình nhìn thấy bà Năm ở trong gương. Vốn đã tin tưởng chuyện này từ lúc đầu, cho nên ông Cường nghe xong chép miệng. Mày thấy chưa, tao nói rồi mà. Gớm khổ thương mẹ mày đúng là hiện ra thật đấy. Chứ đâu phải tao nói điêu đâu. Giờ thì mày tin rồi phải không? Con tin đi. Câu chuyện này không phải là mê tín dị đoan. Mày thấy đó, ngay cả khoa học người ta chưa chứng minh được có hay không thực sự tồn tại tâm linh. Nhưng mà chú Cường à, bây giờ con phải làm sao? Cứ bình thường. Ngày mai mày nhờ ông Đức, ông ấy làm lễ thêm cho, cầu siêu vong hồn của mẹ mày. Vâng, cháu biết rồi. Nói là làm, ngay sáng hôm sau khi ông thầy Đức vừa đến chuẩn bị làm lễ, Tùng bước tới. Thưa thầy, tôi có chuyện muốn nhờ thầy. Chuyện gì vậy? Tôi muốn nhờ thầy làm thêm lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Ủa, cậu có nhầm lẫn gì không? Sao mới hôm qua còn mắng mỏ tôi mà? Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi có chút không kiềm chế. Bây giờ tôi xin thầy làm lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Ông thầy Đức thở dài rồi đáp. Tính ra thì tôi không muốn nói đâu, nhưng mà tại vì thấy cậu có chút khó chịu. Thế nhưng giờ cậu đã tin vào chuyện tâm linh tôi cũng nói. Hôm qua tôi bói một quẻ vì vong hồn của mẹ cậu, bà chưa siêu thoát đâu, còn lâu lắm. Sao vậy hả thầy? Là bởi vì mẹ cậu chưa tới số, và lại giờ đây bà ấy bị chết oan nên oan khí nhiều lắm. Chết oan? Tức là... thì là cái chuyện tai họa của làng. Nhưng mà sao lại là mẹ con? Trong làng này biết bao người? Cái này tôi đâu có biết được. Bởi nhiều khi mẹ cậu hợp vía, hợp mệnh với những linh hồn mà cái gốc đa cần bù đắp linh khí, thì lúc đó nó sẽ bắt mẹ cậu. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao để mẹ con có thể siêu thoát? Vấn đề này không phải là ngày một ngày hai, cần phải làm nhiều lễ xin rước vong hồn của bà ấy. Chứ nếu không sẽ bị trói buộc với gốc đa, không thể nào về nhà mà hưởng hương hoa cúng bái của con cháu. Vậy thưa thầy, tức là mẹ con đang bị nhốt ở gốc đa? Có thể nói nôm na như vậy. Nhưng mà cậu cứ an tâm đi, tôi cố gắng hết sức mình để làm lễ giúp cho bà ấy. Dạ vâng, thầy cứ giúp con xin hậu tạ. Nói tới đây thì ông thầy Đức bắt đầu tiến hành làm lễ. Nhưng ngày qua ngày Tùng vẫn thấy vong hồn của mẹ mình hiện ra. Cho đến sáng hôm nay, khi đưa quan tài của bà ra ngoài nghĩa địa để chôn cất thì Tùng như một kẻ mất hồn. Bởi vì trong giấc mơ đêm qua, lần đầu tiên anh thấy được giọng nói của bà Năm. Bà đứng ngoài ô cửa sổ thều thào nói vào bên trong. Tùng ơi, mẹ lạnh lắm, mẹ chết oan đó Tùng ơi. Đến khi tỉnh dậy, Tùng đem giấc mơ này thuật lại cho Đức nghe. Ông bảo sau khi chôn cất xong để đến thất tuần đầu tiên sẽ làm lễ gọi hồn của bà, rồi cầu xin cái gốc đa kia. Nhưng như vậy là quá lâu đối với Tùng. Hình ảnh của bà Năm đầy đau đớn khiến cho anh không thể cầm lòng. Giờ mà chờ tới 7 ngày sau, vong hồn của mẹ anh sẽ phải chịu những điều đau đớn gì nữa. Thế là trong cơn mất kiểm soát, Tùng liền chạy ra nhà lấy cái rìu bổ củi, rồi cứ như vậy leo lên xe chạy thẳng ra ngoài đình làng. Khi đến nơi lúc này cũng như là có một vài người đến cúng bái rồi thắp hương. Tùng nhìn thẳng vào gốc cây nghiến răng rồi quát: "Mau tránh ra đi, các người mau tránh ra đi." Vừa nói dứt câu, Tùng lao đến vung cái rìu trên tay rồi cứ như vậy bổ thẳng vào gốc cây. "Tùng ơi, mày làm cái gì đó con?" Có người lên tiếng ngăn cản, nhưng tất nhiên đều vô ích với cái sự nóng giận của anh. Từng nhát rìu cứ như vậy găm vào gốc cây, mỗi nhát là một tiếng mắng chửi của Tùng. "Mẹ kiếp, mày cứ buông tha cho mẹ tao không? Mày có chịu thả mẹ tao ra không?" Được một lúc, có vài người thanh niên được gọi tới thì nhau giữ tay chân kéo Tùng ra. Miệng của anh vẫn cứ gào lớn: "Đồ ma quỷ, mày thả mẹ tao ra được không?" Thế nhưng những người dân chứng kiến hành động vừa rồi đều nhìn anh ta bằng một cặp mắt đầy ái ngại, bởi vì họ sợ rằng cái hành động đụng chạm đến gốc đa vừa rồi của Tùng khiến anh gặp chuyện. Và đúng thật như vậy. Khi từ đình làng trở về, Tùng thấy cả người của mình uể oải. Anh không ăn không ngủ nghỉ gì, thậm chí tay chân nhức mỏi liên hồi. Càng kỳ lạ hơn là khi đi khám bác sĩ lại không hề tìm ra được bệnh tình gì, mà chỉ cho thuốc bổ vì họ nghĩ anh bị suy nhược cơ thể. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của Tùng lúc này ở mức đáng báo động. Cả mắt của anh thâm quầng bởi vì cơ thể cứ nhắm mắt ngủ nghỉ được một chút thì lại trông thấy có hàng chục, hàng trăm bóng người đứng trước mặt. Chưa dừng lại ở đó, còn có một cái bóng cao to đến độ 4-5 mét. Lần nào cái bóng ấy xuất hiện, nó cũng đè lên người của anh. Sáng hôm nay khi Lan thức dậy, trông thấy chồng ngồi kế bên với điếu thuốc trong tay, cô liền nhăn nhó: "Anh làm sao vậy? Sao lại hút thuốc trong phòng ngủ? Có biết nó ám mùi khó chịu đến cỡ nào không?" Thế chồng không hồi đáp, Lan tiếp tục gắt gỏng: "Cái anh này, anh có bị điếc không hả?" Vừa nói cô vừa giật điếu thuốc khỏi tay của Tùng vứt ra ngoài cửa sổ. Giờ đây Tùng mới có chút phản ứng. Tùng quay mặt sang nhìn vợ. Cái sắc mặt hốc hác này khiến Lan có chút giật mình: "Anh sao đấy? Đã ốm sao để em đi mua thuốc?" "Anh không sao đâu." Tùng lắc đầu lấy bao thuốc lá bỏ vào trong túi quần rồi đứng lên, bước ra ngoài miệng lẩm bẩm: "Đã đến đốc rồi. Thật chẳng hiểu anh sao nữa. Cái gì cứ như người mất hồn thế hả?" Kỳ thực thì Tùng cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang bị gì. Ra đến bên ngoài nhận ra đến giờ đi làm, anh rút thêm một điếu thuốc châm lửa rồi lên xe lái đi. Nhưng bởi vì tình trạng không tỉnh táo khiến cho Tùng cùng chiếc xe của mình đâm thẳng vào cây cột điện bên đường. Cú đâm tuy không quá mạnh, nhưng khi ngã ra mặt đường thì cùng chiều một chiếc xe máy khác đi tới. Chiếc xe đó không kịp né tránh mà cán qua người của anh. Những âm thanh khổ khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng chi hô của những người dân bên đường. Mọi người nhanh chóng lao tới cố gắng đưa Tùng đi cấp cứu. Thế nhưng khi đến bệnh viện, anh đã chỉ còn là một cái xác không hồn. Tin tức được thông báo về cho Lan, cô rụng rời lắm, bỏ công việc trên nhà may chạy thẳng đến bệnh viện gào khóc. Tất nhiên này, chồng thấy cảnh tượng này cũng đau xót cho người phụ nữ tội nghiệp, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, lần lượt mẹ chồng và chồng cô đều không còn sống. Tang lễ của Tùng diễn ra chóng vánh bởi anh mất vào ngày xấu. Ông thầy Đức có đến để làm chủ trì tang lễ. Tất nhiên thì lục lại những cái chuyện mà Tùng đã làm với gốc cây đa vào hôm trước, thì 10 người đến 9 người suy nghĩ rằng cái chết của anh là bị gốc đa kia trừng phạt, giống hệt như là nghĩa con trai của ông trưởng làng vậy. 2 ngày sau, tang lễ của Tùng kết thúc khi đưa quan tài của anh ra nghĩa địa. Trở về nhà, Lan đặt tấm di ảnh của chồng lên bàn thờ, sau đó cô quay sang đứa con của mình: "Hành à, vợ chồng lấy mấy bộ quần áo với sách vở hết vào ba lô đi. Mình đi đâu vậy mẹ?" "Sắp tới mẹ có việc cho nên đêm nay và ngày mai con ở nhà ông Cường. Khi nào mẹ về mẹ sẽ sang đó đón." "Vâng ạ." "Thế rồi còn bố thì sao hả mẹ? Ai lo hương khói cho bố với bà nội?" "Cái đó không cần đâu, mẹ nhờ người cả rồi." Con bé Hành vội chạy vào trong thu dọn đồ đạc, còn Lan thì chuẩn bị hành lý cho mình là một chiếc túi sách du lịch. Sau khi đưa con gái gửi về nhà ông Cường, cô lấy xe về nhà của mình. Ngồi chờ đợi chừng hơn 10 phút thì một chiếc taxi ngừng lại trước cửa. Không một chút chần chừ, Lan đứng dậy tiến ra ngoài, trên tay cô là cái ba lô ban nãy. Khóa cần nèo xong, Lan chui vào chiếc taxi, người tài xế khởi động từ từ lăn bánh. Khi đi ngang qua cổng làng thì một tiếng thở ngắt ra được lăn thốt ra. Còn cái người tài xế kia cũng vội vàng tấp xe vào lề. Em lên cái chiếc ngồi đi. Việc gì phải ngồi ghế sau như vậy? Thấm đâu anh có gần gũi được em. Lăn gần gù mở cửa rồi đổi sang ghế trước. Và cũng gần như lập tức, người tài xế kia đưa tay của mình sang nắm tay của cô. Anh nhớ em quá Lan à. Em có biết những ngày qua anh rất muốn sang bên ấy gặp mặt em không? Thôi, đám tang sang làm gì chứ? Em cũng chẳng nói chuyện hay gặp được anh. Công may tang lễ của anh Tùng kết thúc sớm, không ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình. Đến đây thì thật bất ngờ, chẳng ai có thể lường được chuyện Lan và người tài xế taxi này có mối quan hệ bất chính với nhau. Nhưng đúng là như vậy, mối quan hệ này bắt đầu được khoảng hơn 3 tháng. Người đàn ông tên là Chí là tình cũ của cô từ trước khi gặp và quen Tùng. Lâu trước Chí lên thành phố lập nghiệp, nhưng rồi kinh doanh bít bát cho nên về quê sắm một chiếc xe hơi chạy dịch vụ, đưa đón mọi người. Trong một lần có chuyện cần đi sang huyện bên, Lan gọi taxi và vô tình nhận ra Chí. Hai bên nói chuyện rất nhiều với nhau. Trước hết đúng như là ông bà ta có câu, tình cũ không rủ cũng tới. Việc Lan cảm thấy cuộc sống không đủ đầy của mình, cộng với việc Chí tuy làm ăn thua lỗ, nhưng mà sở hữu một chiếc xe hơi và căn nhà khang trang ở trên chợ huyện. Bấy nhiêu ấy thì cũng đủ để ăn đứt Tùng. Cứ như vậy mỗi ngày quan hệ ngày một tiến triển, khi Lan hoàn toàn phản bội chồng của mình, thì cô cũng bắt đầu xin đi làm để hợp thức hóa cái chuyện hẹn hò với nhân tình. Ngoài ra thì còn một sự thật đáng sợ hơn, đó chính là việc vào cái ngày định mệnh ấy, Lan lấy cớ đi làm hẹn hò với Chí. Trường hợp thay bà Năm lại có chuyện đi ngang qua cái nhà may của cô. Đang định đi vào để nói con dâu khi về không cần ghé qua chợ mua sắm đồ ăn thức uống. Thế nhưng khi vào đến nơi bà lại không hề thấy Lan. Chưa hết bà còn nghe một người làm ở đó, vốn là cháu họ xa của mình kể lại rằng, nhiều lần thấy Lan lên một chiếc taxi rồi đến cuối buổi trở về lấy xe máy của mình. Nghe thấy như vậy bà Năm tò mò lắm, thế là bà quyết định nán lại chờ xem cô con dâu của mình. Và tất nhiên đến khi hẹn hò xong, chị lái xe taxi chở Lan về cái nhà may. Lần này đến nơi thì cô chạm ngay mặt mẹ mình, bà Năm bước tới. Lan, con đi đâu đấy? À, con đi có công chuyện. Chuyện gì? Sao không đi xe máy lại thuê taxi? Con... Chứng kiến cái vẻ mặt bối rối và sự ngập ngừng của con dâu, bà Năm càng lúc càng nghi ngờ. Bà nhìn vào trong cái ghế của chiếc taxi. Tất nhiên là bà không biết Chí, nhưng cái nhìn này để bà ghi nhớ mặt của gã ta. Thôi không có gì đâu. Mày đi ngang qua tiện đường ghé dặn dò mày không cần ra chợ mua đồ. Bây giờ mẹ về đây. Mẹ à, để đó con chờ mẹ đi. Không cần. Mày vào trong làm việc đi. Tao nghe mọi người bảo hôm nay mày chưa có may được bộ quần áo nào đấy. Bận biểu gì xin nghỉ cũng được mà con. Câu nói này của bà Năm khiến cho Lan càng lúc càng thấy tim của mình đập mạnh. Và cũng chính sự việc này khiến vẻ mặt của bà Năm có chút khác lạ vào ngày hôm ấy. Trong lúc cùng con dâu rửa chén bát, bà một lần nữa hỏi về cái người lái taxi. Lan run rẩy tới mức đánh rơi cái bát làm nó vỡ tan tành. Giờ đây cô biết được rằng bà Năm không sớm thì muộn cũng biết được mối quan hệ này. Mà nếu như vậy Lan mất tất cả, từ tiền bạc cho đến danh dự. Thế là sau khi bị tra tấn tinh thần, Lan với sự xúi dục của Chí bắt đầu lên kế hoạch để khiến bà Năm im lặng mãi mãi. Lúc đầu thì Lan không tán thành kế hoạch này, nhưng cứ nghĩ đến việc mọi chuyện bị bại lộ, cô chỉ còn nước nghe theo. Chí không biết mua từ đâu một loại thuốc bột có khả năng làm kích thích sự hoạt động của tim mạch. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng với người tuổi cao như bà Năm, việc tim mạch huyết áp hoạt động trên mức bình thường sẽ là điều hết sức nguy hiểm. Sau mấy ngày cho mẹ chồng uống thử thuốc bột kia bằng cách trộn vào thức ăn, thì kết quả là bà Năm đột từ trên giường với kết quả khám nghiệm là nhồi máu cơ tim. Kế hoạch chân chu lắm, mọi thứ diễn ra mà không mảy may ai nghi ngờ rằng Lan là người đến đằng sau. Toàn bộ sự bàn tán và nghi ngờ của họ đều hướng về gốc cây đa cổ thụ trong làng. Trở lại hiện tại, sau cái khi mân mê đôi bàn tay của nhân tình, Chỉ mò mẫm thêm vào cái ngực áo của cô. Này anh từ từ đã, là tập trung lái xe đấy, nguy hiểm lắm. Em cứ khéo lo. Anh lái xe hơi chứ không phải là xe má như cái thằng chồng em đâu. Lỡ con lạc tay lái đâm vào cột đèn thì cũng lắm là tốn ít đồng bạc lẻ để sửa xe. Anh này, đừng nhắc tới chồng em nữa được không? Chồng gì mà chồng. Giờ em còn bảo chồng em nữa hả? Cái thằng ấy nó chết rồi, em phải gọi là chồng cũ, sắp tới đây anh mới là chồng của em. Chuyện này từ từ hãy tính, bởi vì ý nhất em cũng phải để tăng chồng 3 năm, rồi còn con lạnh. Ủa, em định nếu lấy anh sẽ dẫn nó theo nó? Em định vậy, em bị điên hay sao? Nếu chúng ta cưới nhau em phải gửi nó cho phía nhà nội nuôi chứ. Anh thương em chứ đâu có thương cái giống nòi của thằng Tùng. Nhưng mà anh nói rồi đấy, em liệu sắp xếp lại với cái chuyện ấy đi. Còn khá xa đấy, bây giờ mình cứ tận hưởng những cái tháng ngày vui thú này đi đã. Em biết rồi, mà anh định đem đi đâu? Đi lên thành phố. Anh biết vài người bạn họ mở khách sạn có view đẹp lắm. Em cứ quanh quẩn trong cái làng bé bằng con lũ mũi này, làm sao biết được những thú vui khác. Chứ đi này anh sẽ cho em mở mang tầm mắt. Vâng, em cảm ơn anh. Thế này thì có hơn thằng chồng vô dụng của em chưa? Anh này, em đã bảo đừng nhắc tới cơ mà. Rồi, không nhắc thì không nhắc, có gì đâu phải xoắn lên như vậy. Nên rất cầu chiếc xe cứ như phải phóng đi trên con đường quốc lộ. Sau 2 ngày một đêm nghỉ dưỡng trong khách sạn sang trọng, có thể nói Lan giờ đây như quên đi hết luân thường lẽ phải, mà chỉ muốn được bỏ tất cả theo tình nhân. Lúc này đang là hơn 7 giờ tối, cả hai ăn uống xong lên xe trở về lại làng. Vừa nắm tay nhân tình của mình, Lan vừa thủ thỉ: ước gì em có thể ở bên anh lâu hơn. Thế thì tuần sau chúng ta lại đi. Ôi cho anh thu xếp sắp đặt thêm phòng cho. Không, ý em không phải là chỉ những chuyến đi như vậy. Em muốn được ở bên anh như thế chúng ta là vợ chồng. Ủa thì ai mấy hôm trước bảo là còn phải thọ tăng chồng 3 năm. Thì em nói vậy thôi, chứ giờ đâu thể nào danh chính ngôn thuận ở với anh. Người ta dị nghị cho. Chỉ chứ ở làng quê một đồn 10, 10 đồn trăm. Em còn gia đình bố mẹ, họ mà hay tin chỉ có nước cạo đầu thôi. Không có chuyện đó đâu, em cứ... Chỉ đang nói đột nhiên khựng lại, anh ta đập chân phanh gấp, khiến cả hai suýt ngã lao về phía trước. Nếu như không có sợi dây an toàn, anh làm gì vậy? Tự dưng đang đi thắng gấp, hình như có người ở trước xe. Đúng thật vừa rồi chỉ đang cười nói với Lan thì thấy phía trước đầu xe có một bóng người đang đứng. Theo phản xạ anh ta đâm phanh, thế nhưng hiện giờ không còn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa. Cả lại bắt đầu lo lắng, có khi nào mình gây ra tai nạn không? Từ trên xe chỉ mở cửa bước xuống và rồi gã thở vào khi chìm trong một vòng không thấy điều gì bất thường. Khi trở lại trong xe, Lan lo lắng: anh sao rồi? Không sao cả, mẹ nó chắc nhìn nhầm, gớm khổ. Chỉ nếu vào phải ai chỉ có nước ốm đòn đấy. Anh cứ mà nói chuyện lo tập trung đi. Trời đêm tối nay không có trăng, không có đèn đường, ở quê mình làm gì có đâu. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi. Chiếc khởi động chiếc taxi rồi bắt đầu lăn bánh. Chạy được một lúc, Lan cũng cảm thấy có chút lạnh lạnh, cô thì thầm: anh Chí à, anh tăng nhiệt độ xe lên được không, em thấy lạnh quá. Ủa từ nãy đến giờ anh đâu bật máy lạnh đâu. Thế à, sao em thấy lạnh thế nhỉ? Em thử điều chỉnh lại xem, chứ nhiều khi máy lạnh nó mở nhưng mà không hiển thị. Vâng à. Lan nhòi người đưa mắt nhìn cái bảng điều khiển, nhưng đúng là cái máy lạnh không được bật. Đến khi cô ngước lên đang định nói gì với nhân tình thì gần như trong vô thức Lan trông thấy ở cái kính chiếu hậu ngay phía trước mặt phần chiếu lại, trên cái dãy ghế phía sau hiện lên một bóng người ngồi ở đó, mà đèn trong xe đủ để cho Lan biết được bóng người này là ai. Đây chính là bà Năm, bà với ngoại hình của một thân xác đang phân hủy hết sức kinh dị. Mái tóc của bà rũ rượi trên đi nửa khuôn mặt, nơi còn lại thì dòi bọ bò đúc nhúc. Cả mắt của bà Năm đanh lại như máu nhìn cô chừng chừng. Tuy chỉ là hình ảnh phản chiếu qua tấm gương nhưng khiến cho Lan sợ hãi lắm, cô hét toáng cả lên. Tiếng hét này làm cho Chí giật mình, anh ta quay sang: em sao vậy, giật hết cả mình. Anh ơi, ở đằng sau thì sao? Anh nhìn kìa. Cái gì? Chí quay đầu ra sau lưng của mình. Có cái gì đâu, em bị điên hả? Hay là châm chọc anh đấy? Chị vừa nói vừa quay lại cái hướng nhìn về phía buồng lái của mình. Thế nhưng có vẻ hành động này đã chậm, bởi vì trước mặt gã ta lúc bấy giờ đang có một luồng sáng lớn. Cái luồng sáng từ ánh đèn pha của một chiếc container. Thì ra lúc nãy việc nhìn ra đằng sau làm cho Chí không làm chủ được tay lái, khiến cho gã ta đi lạc đường sang làn đối diện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi kịp nhận ra nguy hiểm thì gã không thể làm được gì. Vụ va chạm khiến cho chiếc taxi của Chí bị hất văng lên cả chục mét. Lộn mấy vòng từ hai bên đường, những người dân hiếu kỳ bắt đầu đổ ra. Chứng kiến vụ tai nạn giao thông thảm khốc, họ chỉ biết đứng đó rồi bình phẩm. Còn ở trong xe lúc này cảm thấy cơ thể của mình đau nhức, máu từ đầu từ mặt mũi cứ như vậy chảy ra. Kinh hãi nhất mắt cô vẫn nhìn thấy phía sau dãy ghế là hình ảnh của bà Năm. Bà lúc bấy giờ mới nhòi người về phía trước, ghé sát vào tay của cô, miệng nói ra cái âm thanh vang vọng để kinh dị. Lan, hai hôm nay mày không ở nhà mẹ đói lắm, mẹ thăm mày đây. Đừng. Lan thều thào, còn ở phía bên cạnh chứ không còn dấu hiệu của sự sống. Lan cố gắng van xin. Mẹ làm ơn đừng nhát con sợ lắm. Mày sợ hả? Mày sợ mày còn hại chết tao. Vậy thì sợ cái gì con? Giờ chắc cũng sắp đến lúc mày đi theo tao. Đừng mẹ ơi, con không muốn đâu mẹ ơi. Mặc cho những lời thì thào trong tuyệt vọng của Lan, cô bắt đầu nghe thấy tiếng cười khẳng khặc của bà Năm. Sau đó hai mắt mở đi rồi chìm dần vào một màu đen u tối. Ngôi làng nhỏ một lần nữa chấn động với thông tin người thứ ba trong nhà của bà Năm mất mạng. Lúc này thì có hàng loạt những tin đồn vì đủ mọi giả thuyết được người ta nói ra. Thế nhưng về ông thầy Đức thì ông bắt đầu cảm thấy trong chuyện này có điều gì không đúng. Bởi nếu như sâu chuỗi tất cả, bà Năm mất mạng vì tai nạn của làng giáng xuống, thì lẽ ra vong hồn của bà phải ở yên ngoài gốc đa, chứ đâu thể nào trong mấy hôm đến làm lễ ma chay. Ông vẫn thấy thoáng vong hồn của bà ẩn hiện, nhưng cứ nghĩ nào thi triển pháp thuật để gọi hồn bà lên thì đều không được, làm trông nghĩ rằng bà đã bị đưa ra ngoài gốc đa. Nhưng cho đến hôm nay khi ông quay lại làm pháp sự thì chỉ thấy có mỗi vong hồn của Tùng con trai bà Năm mà thôi. Vậy thì điều này chứng tỏ cái chết của bà Năm không liên quan đến tai họa của làng này. Trong hai ngày vừa qua thầy Đức cũng có ý đến nhà của bà Năm để tìm hiểu sự tình, nhưng lần nào ông đến cũng thấy cửa nhà khóa. Giờ đây hay tin con dâu của bà bị tai nạn giao thông rồi thiệt mạng, ông lập tức chấp lấy thời cơ này để đến vừa làm pháp sự vừa tìm cách gọi hồn của bà Năm lên. Và rồi khi được thoải mái làm phép thuật, ông cũng lần đầu tiên gọi được vong hồn của bà Năm. Lúc đầu thì bà có vẻ hung hăng muốn xua đuổi ông, nhưng sau khi ông dùng đạo pháp của mình trấn an thì bà tiết lộ lý do mình chết. Ngoài ra sau khi mất đi, bà tuy mang oán hận đứa con dâu của mình, nhưng không chỉ vì vậy mà cứ bám lấy căn nhà này, mà đó là bởi vì bà còn thương đứa cháu nội của mình, bà muốn ở lại đây để bảo vệ nó. Thậm chí con bé Hạnh cũng đã nhiều lần gặp bà nội trong mơ, hai bà cháu nói chuyện với nhau như hồi bà Năm còn sống. Sau khi hiểu rõ được sự tình, ông thấy Đức thở dài. Nếu như bà cứ tiếp tục bám con Hạnh như vậy, không những ảnh hưởng đến quá trình siêu thoát của bà, còn làm cho sức khỏe của nó gặp vấn đề. Ngày âm mà gần người dương, cho dù có muốn hay không thì cũng sẽ phần nào đó hút bớt dương khí của họ. Bà nghe lời của tôi đi, chuyện đến nước này là bi kịch, nhưng nhân quả đã làm phần việc của mình. Tôi nghĩ bà cũng nên buông bỏ hận thù siêu thoát. Con dâu của bà hiện giờ vong hồn bị kẹt lại ở các đoạn đường xảy ra tai nạn, có thể sẽ rất lâu nữa mới được siêu thoát. Còn cậu Tùng con trai của bà, lẽ ra cậu ấy chịu kiên nhẫn chờ đợi đến đủ 7 ngày. Khi tôi hoàn thành xong cái lễ gọi hồn thì căn cứ sự việc cũng được sáng tỏ. Nhưng đằng này cậu ấy nóng nảy động chạm đến gốc đa. Giờ tôi chỉ còn cách làm lễ xin cho vong hồn cậu ấy được tá túc ở trong đình làng, phụ việc thành hoàng cùng với các quan lớn. Nhiều khi sẽ được họ chiếu cố rồi chấm cho tu luyện. Nghe thấy những lời này, bà Năm cũng có vần xuôi. Quỷ khí tích tụ trong người của bà dần vơi bớt. Bà nhìn thấy Đức một hồi rồi vụt biến mất. Từ lúc đó ở nhà ông Cường, nơi con bé Hạnh được gửi, bởi vì mọi chuyện không muốn cho nên nó đến dự cái lễ khâm điểm của mẹ nó, tránh việc con bé không thấy những thứ ám ảnh mình. Giờ đây nó đang nằm ngủ trong phòng, và tất nhiên là bà Năm xuất hiện trong giấc mơ ấy. Cũng như mọi khi, bà hoàn toàn không có hình dạng kinh dị nào, mà chỉ như hồi còn sống, bà ngồi xuống vuốt tóc của đứa cháu rồi thì thầm: Hạnh à, con ở lại như học tập thật giỏi, nghe lời ông Cường với mọi người. Sau này lớn lên còn có thể nghèo khó cũng được, nhưng nhất quyết phải là một người thật thà, phải biết đúng sai, nghe chưa con? Con bé Hạnh gật đầu. Nó còn ôm chầm đi bà nội của mình cho đến khi bị đánh thức bởi ông Cường để về nhà dự đám tang của Lan. Và đây cũng là lần cuối cùng mà cô bé thấy bà nội của mình trong mơ. Còn những người trong làng, một thời gian sau họ vẫn lo lắng về cái đại họa ập tới, mà liên tục tổ chức những buổi lễ cúng bái. Tuy sau đó không có thêm những cái chết bất thường nữa,